Phong Thần Châu, chương 2211, ấn ký cuối cùng được đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm, Đại Lục Cửu U quả thật là nơi tràn ngập sự kỳ diệu. 90.000 năm trước, hình như U Vương cũng xuất thân từ Đại Lục Cửu U. Trong khoảng 80.000 năm này, Thanh Vân Thiên Nhân nhảy vọt lên, thay đổi vận mệnh của Đại Lục Thương Lan, sáng tạo Thanh Ninh Các, thống trị Trung Lan. Giờ đây lại xuất hiện một tên Tần Ninh. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thật là thú vị, thời gian thấm thoát thoi đưa. Hôm nay, cuối cùng Lý Nhàn Ngư đã xuất quan. Lúc này, hơi thở của Lý Nhàn Ngư đã thay đổi rất lớn. Huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, sau khi nuốt 4 viên huyền đan minh đồng, rồi dùng mấy ngày liền để tiêu hóa, hắn ta lại đột phá. Hơn nữa, Lý Nhàn Ngư bây giờ hai mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống, giống như trải qua thay da đổi thịt. Chỉ với một năm ngắn ngủi, Lý Nhàn Ngư đã cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Mà nói ra thì lại không ai tin. Kỳ diệu một cách khó tin. Sư tôn, người đang làm gì thế? Lý Nhàn Ngư nhìn thấy Tần Ninh cứ rót rượu vào hồ lô rồi lại đổ ra. Liên tục rót vào đổ ra. Mãi đến lúc này, Lý Nhàn Ngư mới nhớ đến. Chắc cái hồ lô này của sư tôn cũng là bảo vật nhỉ. Làm pháp bảo hiện thân. Tần Ninh đáp lại, rồi hét to. Cuối cùng đã xong. Mấy ngày nay, hắn liên tục rót rượu vào hồ lô rồi đổ ra lại. Lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Đánh ra hơn chục ngàn ấn ký. Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hồ lô thôn linh. Nó là một pháp khí tốt. Tóm lại là hiện ra hình dáng thật đi. Tần Ninh vừa dứt lời, vung bàn tay lên, ấn ký cuối cùng được đánh ra. Rắc rắc rắc, từng âm thanh vỡ vụn vang lên. Lúc này, lớp vỏ xám xịt của hồ lô cứ như một chiếc mặt nạ bình thường, nhanh chóng nứt nẻ. Hơn nữa, trên hồ lô còn khắc hoa văn tạo thành dòng bùa huyền diệu, lóe ra hào quang lấp lánh. Một cái hồ lô bị vỡ. Cách chương